mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, gần đây hoa đào nhiều. Điều này làm cho UU rất là cảm khái. Đại gia tộc chính là đại gia tộc, chính mình liều mạng liều sống ở bên ngoài săn bắn thu được năng lượng thạch. Hai tháng cũng bất quá là đề cao gấp 10 lần, mà lúc này mới ngắn 3 ngày liền chính là đề cao tròn gấp 10 lần. Muốn biết gấp 10 lần, nhưng cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Càng lên cao muốn đề cao lại càng khó, mà lúc này UU cũng chính thức bắt đầu cho Lam Phong trị liệu. UU hiện tại đã không chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng tồn tại, càng có thể vi lượng tiến hành dẫn dắt. Sau đó UU một bên tu luyện một bên cho Lam Phong trị liệu. UU không ngừng đem thân thể mình nội kia luồng kỳ dị chữa trị lực lượng dựa vào an chính nàng nói. Kia luồng ý chí lực dẫn dắt hạ, chậm rãi đẩy vào Lam Phong trong cơ thể. Nguyên vốn đã có chút bắp thịt héo rút Lam Phong, hiện tại da đã hiện ra khỏe mạnh trắng nõn, mà không phải bệnh trạng tái nhợt, mà Lam Phong này biến hóa, nhượng Lam Phong mẹ cùng ba ba. Gia gia, đảng Lam gia mọi người đều mừng rỡ không ngớt, đối với UU năng lượng thạch cung ứng càng thêm tích cực. Dựa theo bọn họ hiểu chính là UU đem những năng lượng này thạch nội năng lượng gián tiếp rót vào. Tới Lam Phong trong cơ thể, năng lượng thạch liền tương đương với Lam Phong cứu mạng dược. Trong lúc nhất thời ích bên trong thành trừ nghiên cứu cơ cấu ngoại, năng lượng thạch giá càng sao lật thiên. Lật không chỉ gấp 10 lần, có đôi khi càng có giới vô thị. Trong lúc nhất thời thợ săn cái nghề này biến phi thường hưng thịnh. Tròn một tháng trị liệu, UU mỗi ngày trừ dùng năng lượng của mình rửa thân thể của đối phương nội bộ ngoại chính là để thăng thực lực của chính mình. Lam Phong hiện tại đã không cần sử dụng y học thiết bị. Hiện tại nằm ở trên giường trừ không thể tỉnh lại ngoại, liền cùng người bình thường như nhau. Mà lúc này UU đích thực lực đã tăng vọt đến 38 bội. Không gian giới chỉ đại tiểu đạt được 280 mễ đại tiểu. Đối với hiện tại UU đến nói đừng nói là bình thường màu đỏ năng lượng thạch. Chính là màu cam năng lượng thạch cũng đã cơ hồ khởi không đến đề thăng UU thực lực tác dụng. Mà bây giờ phát hiện cường đại nhất biến dị loài thú liền là có màu vàng năng lượng thạch biến dị thú. Nhưng loại này thú là thiếu đáng thương, chỉ có thể dùng nhưng gặp mà không nhưng cầu để hình dung. Đây cũng là UU thực lực đình trệ tối vấn đề mấu chốt chi nhất nguyên nhân. Mà dựa theo như vậy quy luật suy đoán đi xuống, màu xám đối ứng 1, 9 bội, màu đỏ, 10, 19, màu cam, 20, 29, màu vàng, 30, 39, lục sắc, 40. 49, màu lam, 50, 59, màu xanh, 60, 69, màu tím, 70, 79, mà 79 bội sau kia cũng không phải là UU có thể nghĩ đến. Cũng chính bởi vì vậy UU đích thực lực tăng vọt tốc độ từ đấy ngưng lại. UU thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng cho mình sẽ bị năng lượng chống bạo. Đồng thời cũng phát hiện đối với Lam Phong trị liệu cũng rơi vào đình trệ. Hiện tại UU trừ mỗi ngày nhất định là chuyển vận một ít năng lượng ngoại. Cũng không cần lại liều mạng như vậy. Lam Phong cha mẹ ra ra đảng Lam gia tộc nhân thất vọng đồng thời cũng đúng UU báo lấy thật lớn. Hy vọng, bọn họ tin nếu như Lam Phong có thể tỉnh lại lần nữa lời này gọi là UU thiếu nữ tuyệt đối đưa đến. Then chốt tác dụng, dù sao y học phương diện cũng không thể nhượng Lam Phong chuyển tốt. Mà người thiếu nữ này kỳ dị lực lượng lại có thể nhượng Phong Nhi chuyển tốt đây chính là rõ ràng. Nhất bất đồng, hơn nữa Lam Phong trị liệu hiện tại mặc dù chậm chậm lại. Thế nhưng đúng là đang không ngừng mà nhỏ bé hướng phía hảo phương hướng phát triển. Dùng nhà bọn họ bác sĩ riêng lời đến nói, đó chính là... Thiếu gia thân thể mấy ngày hôm trước tráng tượng dương, mấy ngày nay tráng tượng châu, mấy ngày nữa có thể tráng tượng long, cho nên căn bản không cần lo lắng, này để cho bọn họ có chút thẹn thùng, nhưng là cao hứng, ít nhất Lam Phong hiện tại rất khỏe mạnh, hơn nữa không cần chịu tội lại ở trên người chen vào những thứ ấy bất hoa lệ ống truyền oxy tử. Bởi vậy, đối với hiện tại UU bọn họ thế nhưng bảo bối rất. Tới với nói UU năng lực đặc thù, đấy là đương nhiên là bảo mật, nếu không nếu như tiết lộ ra ngoài, kia toàn bộ thế giới còn không lật trời ạ. Còn nói Lam ba ba, Lam mụ mụ, ra ra kia càng sẽ không nói. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, có người đến ám sát hoặc là bắt Lam Phong nhân hình dược hoàn làm sao bây giờ? Bọn họ chính là vì Lam Phong cũng sẽ đem miệng bế tử chặt. Mà còn lại Lam gia nhân cũng chỉ là biết cái đại khái. Mà tịnh không rõ ràng làm UU cụ thể là thế nào cho Lam Phong trị liệu. Nói đến kia để lộ bí mật căn bản không có khả năng. Bởi vì bọn họ căn bản không biết. Mà đương Lam ba ba, Lam mụ mụ, ra ra đẳng Lam ra mọi người nghe thấy UU nói phải đi về nhìn nhìn mỗi ngày cũng sẽ về đúng giờ. Cho Lam Phong trị liệu lúc, có chút không yên lòng, người nếu như gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ, còn là mang theo bảo tiêu đi. Lê Vân rất lo lắng, ngài cảm thấy khả năng sao? UU muốn mắt trợn trắng, hiện tại nàng có thể nói là một hàng thật đúng giá nữ siêu nhân rồi. Đến thời gian thật khó mà nói là ai bảo vệ ai. Lam Phong ba mẹ ra ra đẳng Lam ra mọi người nghe thấy UU lời lập tức cũng thẹn thùng. Nói trước mắt mình cô bé này chính là tức khắc nhân hình cự long cũng không phải là quá đáng. Kia quái lực, bởi vì lực lượng đề thăng quá nhanh, UU không có thể nắm giữ hảo. Trong khoảng thời gian này Lam ra cái chén, chiếc đũa, bát các loại gì đó chi trả đặc biệt nhiều. Ngay cả cẩm thạch sàn nhà cũng sẽ thường xuyên bị không cẩn thận dùng sức quá độ UU dẫm hạ từng cái vết chân. Không biết còn tưởng rằng này Lam gia nhân cũng có ăn xong uống xong liền đập bát thói quen. Biết đạo tin tức Lam gia nội bộ nhân viên, đối này toàn thân tràn ngập sắc thái thần bí thiếu nữ. Kia là phi thường kính nể, thậm chí là sợ hãi. UU cứ như vậy lại lần nữa về tới của nàng hang ổ. Trong phòng vừa mới nằm xuống UU liền bị tiếng đập cửa thức tỉnh. Tỷ, tỷ, ngươi ở đâu? Tiểu Vũ ở bên ngoài liều mạng phá cửa, UU một cái liếc mắt, sau đó ầm ầm một tiếng môn liền này mở ra. Tiểu Vũ một phi sông liền bò lên giường đem UU lôi dậy. Tỷ, mau tỉnh lại, bên ngoài thái dương đô phơi mông. Đương nhiên đây chẳng qua là một thiền ngoài miệng mà thôi. Trời biết đã bao lâu không có nhìn thấy thái dương, tiểu Vũ ngươi đang làm thôi. UU không dám dùng sức nàng sợ bị thương chính mình đệ đệ. Không tình nguyện ngồi dậy đạo. Tỷ, mau đứng lên, bên ngoài có soái ca tìm ngươi. Tiểu Vũ cười híp mắt nói. Vì tỷ tỷ có thể đi ra tình thương. Tiểu Vũ là dốc hết sức à. Ách, nếu như UU có tồn tại tình thương lời. Soái ca, ai à, UU nhíu mày, đương thấy mỉm cười ngồi ở trong phòng tiếp khách uống trà Văn Hạo lúc. UU lật cái bạch nhãn, ha ha, nhìn thấy ta ngươi thật giống như rất thất vọng à. Văn Hạo mỉm cười nói, không có, chỉ là tiểu Vũ nói là cái soái ca, không nghĩ đến là ngươi. Chẳng lẽ ta không phải soái ca sao? Văn Hạo có chút buồn bực, hắc hắc, hoàn hảo lạp, có việc, tự biết nói sai nói UU vội vàng nói sang chuyện khác. Vì cảm tạ ngươi cứu mạng tri ân. Vốn có đã sớm nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, ai có thể gọi lão nhân ngài ra lão là như thế bận. Tổng tìm không được nhân, hiện tại có thể thưởng cái mặt sao? Văn Hạo cười híp mắt nói, lời này nói UU sừng sốt, ngươi hôm nay tới, chính là vì thỉnh ta ăn cơm. Đúng vậy, hãnh diện sao? Văn Hạo xác định gật đầu nói, kia đi thôi. Ngươi nhân đều ở nơi này còn hỏi thưởng bất hãnh diện đây không phải là lời vô ích sao? Ích thành duy nhất xa hoa tửu điếm, ven biển khách sạn, UU cùng Văn Hạo hai người vừa mới tọa hạ, cũng rất cầu huyết nhìn thấy đồng dạng tới dùng cơm Đông Phương Tuyết cùng An Vũ ra. Cũng không biết bọn họ là không phải nói hảo, hai người này phía sau vậy mà không cách vài giây, liền xuất hiện Tu Kiệt cùng Hạ Yêu toàn thân ảnh. UU rất muốn mắt trợn trắng, thực sự là không nói gì thế giới này thật đúng là tiểu A. được muốn hảo hảo ăn bữa cơm sợ là khó khăn. Cơ hồ là đồng thời Đông Phương Tuyết cùng Tu Kiệt Đô nhìn thấy liệt nhếch miệng nhìn về phía cũng có chút không được tự nhiên Văn Hạo. Đổi cái chỗ, hảo, Văn Hạo nói ra lời này cũng thở phào nhẹ nhõm, này đánh lên còn thật không biết nói cái gì cho phải. Chờ ta một chút có lời muốn cùng ngươi nói. Tu Kiệt đem Hạ Ưu Toàn theo bên cạnh mình búng. Hôm nay nếu không phải là lão đầu tử buộc chính mình mang này chính mình tìm tới cửa nữ nhân đi bồi. Dưỡng cái gì cảm tình, mình là tuyệt đối sẽ không tái kiến nữ nhân này. Hiện tại được rồi lại hiểu lầm, vội vàng tiến lên ngăn ở đích thân tiền. Thở dài, có lời gì, liền ở đây nói đi. Liếc nhìn vẻ mặt mỉm cười Văn Hạo, kéo cánh tay, liền chiều vừa đi. Thấy cách không sai biệt lắm, mới mở miệng đạo, ta biết mình sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, ta ngày đó thật không phải cố ý, ta bị hạ dược, chăm chú nhìn Tu Kiệt đạo, ngươi thế nào đã cùng chúng ta không có quan hệ gì? Thỉnh ngươi nhớ kỹ, chúng ta là không thể nào, nói xong liền quay người đi nhân, nàng cho là mình đã nói đủ rõ ràng. Tu Kiệt phiền não bắt chảo tóc của mình lớn tiếng nói. Ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể tha thứ ta à? Ngươi không muốn bởi vì cùng ta cá là khí liền cùng nam nhân khác cùng một chỗ à? Bước chân dừng một chút, nhưng thật sự là không biết nên cùng vị này nói cái gì cho phải. Văn Hạo mắt nheo lại, tiến lên hai bước trực tiếp kéo tay liền hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa định đem tay rút ra, mà thấy một màn này Đông Phương Tuyết sửng sốt, Tu Kiệt lại là hỏa, trực tiếp tiến lên ngăn ở Văn Hạo trước người liền trực tiếp ra một đấm. Lớn tiếng gầm hét lên, người tên hỗn đản này chẳng lẽ không biết vợ bạn không thể lừa sao? Đương đệ nhị quyền liền muốn lên tới thời gian, Văn Hạo lại là rất nhanh dùng tay chặn, từ từ bắt được cấp đỏ mắt Tu Kiệt cổ tay. Chăm chú nhìn hắn nói, ta không nợ ngươi, sau này cách xa một chút, ngươi không biết hiện tại đã cho nàng tạo thành khổ não sao? Ngươi, Tu Kiệt vươn tay trái, hai người có đánh thượng xu thế, vội vàng kéo Văn Hạo liền lui về phía sau hai bước. Nhìn Tu Kiệt trầm mặc khoảnh khắc nhìn hắn nghiêm túc mở miệng nói, chúng ta không thích hợp. Kỳ thực tôi muốn nói là chính mình đối với nam nhân có sạch phích. Thế nhưng vừa nghĩ ở đây nhiều người như vậy, nói ra có thể sẽ không thích hợp, lưu lại những lời này, lưu lại một ngốc dụng nam nữ, kéo Văn Hạo liền vội vàng lách người. Một đường Văn Hạo thần sắc đều có chút mông mông, thẳng đến tìm được một khác ra trước tửu điếm dừng lại. Chuẩn bị đi vào, tế tế ngũ tạng miếu. Lại là đột nhiên cười to lên, cười rất khoa trương, nhìn đối phương có chút không hiểu ra sao cả. Ngươi làm sao vậy, phát cái gì thần kinh, trước đây thế nào không phát giác nam nhân này là một điên cuồng như vậy người đâu. Hết chương.